Lôi Quân, chương 126, 126, cửu huyết trùng sinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Huyền đối với chuyện tới Táng Lăng Điện lần này vẫn luôn luôn cảm giác vô cùng bất an. Lúc này nghe Lê Tuyệt Thiên nhắc đến hai chữ báo đáp, lúc mặc dù không biết ở đây là như thế nào bắt đáp, bất quá hắn cảm giác được đây không phải là cái gì tốt lành. Song không đợi Lê Huyền chín người phản ứng, Ngọc Thanh Điện lúc này khẽ rung lên, duy nhất cửa ra vào trong tức khắc đóng sầm lại, nhất thời toàn bộ Ngọc Thanh Điện liền trở nên phong bế, bốn phương tám hướng không thừa một kẽ hở. Cơ hồ chính là một con ruồi cũng khó có thể lọt qua. Phụ hoàng, chuyện này là như thế nào? Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Lê Duẩn, Lê Thiên Hùng, Lê Văn mấy người lúc này mang theo ánh mắt hoang mang nhìn về phía chủ vị Lê Tuyệt Thiên. Bất quá Lê Tuyệt Thiên đương nhiên sẽ không cho bọn hắn giải thích. Chỉ thấy tại ngọc thạch thiếu ớt ánh sáng phía dưới, Lê Tuyệt Thiên phía sau thái giám lúc này đột nhiên biến đổi. Từ một cái sắc mặt hồng hào thái giám, nháy mắt liền biến thành toàn thân đen như mực, hai con mắt trắng dã, hình dáng cùng nhân tộc đồng dạng quái vật. Sắc bén hàm răng nhếch lên, quái vật khẽ cười một tiếng quái dị nói. Hắc hắc, nhân tộc có câu, hổ dữ không ăn thịt con, thật không nghĩ Lê Tuyệt Thiên ngươi lại như vậy tuyệt tình, không hổ là nhân vật có thể tại dưới phương thiên địa này hạn chế pháp tắc đột phá đến nửa bước nguyên anh. Hừ, bạt ma ngươi bớt nhiều lời, mau cho khởi động cửu huyết trùng sinh tế đi. Lê Tuyệt Thiên hừ lạnh, ngữ điệu khó có thể tiếp tục chờ đợi nói. Nghe vậy bạt ma chỉ là nhếch miệng cười, không có nóng giận. Nó với Lê Tuyệt Thiên vốn chỉ là dựa trên trao đổi quy tắc, Lê Tuyệt Thiên muốn làm gì nó vốn dĩ không quan tâm, nhiều lời chẳng là nó một chút sở thích mà thôi. Mà phía dưới, tại chứng kiến bạt ma biến đổi sau đó, Lê Duẩn mấy người cũng ngay lập tức ngửi thấy mùi không ổn. Lê Tuyệt Thiên mặc dù là bọn hắn phụ hoàng, song không có nghĩa là sẽ không đối với bọn hắn ra tay. Phải biết hoàng thất xưa này chính là như vậy tuyệt tình, cơ hồ không có máu mủ tình thân gì đáng nói, chỉ cần lợi ích đủ lớn, cho dù là ai đi nữa cũng có thể ra tay không không thương tiếc. Nhất là nghe xong Lê Tuyệt Thiên cùng bạt ma đối thoại sau đó. Cửu huyết trùng sinh tế, bọn hắn mặc dù chưa từng nghe qua, song chỉ cần nghe qua liền biết là một loại nào đó huyết tế trận pháp hoặc nghi lễ. Mà cái này nghi lễ vật tế, rất có thể là bọn hắn chín người. Chết tiệt, Lê Duẩn lúc này thầm mắng một tiếng. Hắn nhìn qua mập mạp thế nhưng cũng không ngốc, nhận thấy không ổn sau đó lập tức nép sát lại Lê Ứng Long phía sau. Hiện tại rút lui đều đã không kịp, Lê Duẩn có thể trông cậy vào chỉ có một mình Lê Ứng Long mà thôi. Những người khác lúc này phản ứng cũng không chậm, Lê Văn, Lê Thiên Hùng, Lê Triều Nguyên ba người lúc đầu vốn chia ba xẻ bảy lúc này cũng sát lại hợp thành một đoàn. Duy chỉ có Lê Huyền vẫn như cũ độc nhất đứng một chỗ. Đây cũng không phải là hắn tự tin, mà ngược lại. Hắn quan hệ vốn cùng đám người không tốt, hơn nữa tại trước mắt tình cảnh xem ra cho dù tập trung lại cũng không có nhiều lợi ích. Quả nhiên, giống như Lê Huyền đoán, lúc này chỉ nghe một tiếng quát vang lên. Cửu huyết trùng sinh tế, khởi. Tiếp sau đó liền chỉ thấy Ngọc Thanh Điện nền nhà rực lên huyết quang, vô số huyết sắc trận văn hiện ra, sau đó hợp lại tạo thành một cái hình bông hoa chín cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhòn xem Lê Huyền chín người, bạt ma khẽ liếm môi, đồng thời hai tay nhanh nhẹn bắt quyết ma quát. Huyết ma ha trùng sinh ma ha, luyện vương cửu trùng u, nhập thế. Ông, bạt ma tiếng quát vừa dứt, huyết sắc trận văn quang mang càng thêm rực sáng. Mà tại cửu huyết trùng sinh tế trung tâm Lê Huyền chín người, lúc này muốn tránh đều không thể tránh, bởi huyết sắc trận văn cơ hồ đã đem toàn bộ Ngọc Thanh Điện bao phủ. Lúc này bọn hắn có thể làm chính là tận lực cảnh giác. Bất quá suy nghĩ như vậy tại bạt ma trong mắt chính là cực kỳ ngây thơ, tại trận văn quanh mang đại phóng, chín người liền nháy mắt bị tách ra. Lê Huyền hai mắt tối sầm, đợi hắn mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện tại một vùng tăm tối không gian. Bất quá cái này tăm không phải là màn đêm tăm tối, mà chính là cựu u như vậy tuyệt cốc. Xốc lại tinh thần, Lê Huyền lúc này cúi đầu nhìn xuống, mặc dù hai mắt tại đây không thể nhìn được thế nhưng thần thức vẫn có thể sử dụng, mấy chục mét phạm vi bên trong cơ hồ vẫn miễn cưỡng dò xét. Thần thức mở ra, Lê Huyền phát hiện mình vậy mà đứng trên một cái màu ám kim tế đàn, nó kích thước khoảng 10 mét, đồng thời bốn phía còn được đặt bốn bức to lớn ma tượng, bọn chúng sắc mặt dữ tợn, miệng phun bắc khí. Thượng cổ đồ vật, bản thân không nói là uyên bác, bất quá Lê Huyền vẫn là chút kiến thức. Tế đàn cùng ma tượng nhìn qua hết sức cổ lão, cơ hồ không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, bất quá dựa vào tế đàn chạm trổ bên hoa văn, Lê Huyền vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút lai lịch. Song không cho Lê Huyền thời gian tiếp tục đánh giá xung quanh hoàn cảnh, bên tai đột nhiên vang lên bạt ma giọng nói. Ma ha, huyết luyện ma ha, xuất hiện đi. ông ông, M thanh vừa dứt, dưới chân âm kim tế đàn liền bất ngờ rung lên không ngừng. Quen thuộc chín cánh huyết sắc trận văn xuất hiện, tiếp sau đó liền là không ngừng huyết khí từ mặt đất bốc lên, phun cao tới 3 mét tựa như là giếng máu phun trào. Sau đó, những cái này huyết khí lại đem ngưng tụ chớp mắt liền ngưng thành một cái lê huyền thứ hai. Đúng vậy, chính là một cái lê huyền thứ hai. Chấm, bởi huyết khí tụ lại hình người vậy mà cùng lê huyền giống y như đúc người, từ khuôn mặt vóc dáng tới tu vi. Khác biệt duy nhất vậy chính là đối phương khí tức, nếu nói lê huyền khí tức để người khác cảm thấy nóng rực vậy đối phương khí tức lại lạnh lẽo vô cùng. Nhìn xem cái này, mình, lê huyền lông mày khẽ nhíu trong lòng nghi hoặc. Đây là cái gì tế thuật? Có thể đem người khác ngoại hình sao chép hắn đã nghe qua cũng đã thấy qua thế nhưng ngay cả tu vi cũng có thể sao chép đây cơ hồ chính là lần đầu tiên chứng kiến. Ngươi là ai? Mang ý thử một chút, Lê Huyền lúc này mở miệng hỏi. Bất quá lời này dường như đánh động đến đối phương, cái này Lê Huyền thứ hai ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lấy Lê Huyền. Im lặng một hồi, Lê Huyền thứ hai đột nhiên lên tiếng. Ta là ai, còn ngươi là ai, mặc dù chỉ là đơn giản hai câu thế nhưng lại để cho nghe được Lê Huyền vô cùng nhức đầu. Bất quá nhìn xem nó cái kia nghi hoặc cùng mong chờ chân thật ánh mắt trong lòng không tự chủ hoài nghi. Cái này là đang cố ý giả ngốc, ngươi là ai ta không biết, thế nhưng ta chính là Lê Thiên Hùng. Híp mắt Lê Huyền chậm rãi nói, mà Lê Thiên Hùng ba chữ lại giống như xoáy vào đầu Lê Huyền thứ hai, nó trong miệng liên tục lẩm bẩm không ngừng. Lê Thiên Hùng, Lê Thiên Hùng, Lê Thiên Hùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh cứ như vậy diễn ra một hồi, đột nhiên Lê Huyền thứ hai con ngươi lóe lên tinh quang, biểu cảm phấn khích tựa như là phát hiện ra một cái gì đó cực kỳ quan trọng, nó điên cuồng cười rộ lên. Lê Thiên Hùng, ngươi không phải, đúng vậy, ta mới chính là Lê Thiên Hùng, mà ngươi chết đi cho ta. Chấm, giữ tợn gầm một tiếng, Lê Huyền thứ hai nháy mắt đã lao đến Lê Huyền trước mặt tay phải mở ra, một thanh cùng ngọc kim phủ giống y như đúc cự phủ xuất hiện. Một phủ bổ ra, không gian liền vang lên, ô ô tiếng gió gào thét, mà đứng trước một phủ này Lê Huyền, hắn sắc mặt phút chốc liền có chút khó coi. Bất quá động tác cũng không chậm, ngọc kim phủ xuất ra trực tiếp cùng đối phương một phủ này đối cứng. Bành, tựa như tiếng đạn pháo va chạm vang lên, Lê Huyền hai người cùng lúc bị đẩy lui lại phía sau, đồng dạng ba bước. Lưỡng địa, song đến đây không có ngừng lại, ổn định sau đó Lê Huyền liền chờ tay bổ ra một búa. Ông, một đạo phủ quang tại giữa không trung xuất hiện, kích thước có 10 mét hướng về Lê Huyền thứ hai ập tới. Nhìn xem phủ quang đổ xuống, Lê Huyền thứ hai nhe răng cười một tiếng quái dị. Cùng lúc chỉ thấy nó trong tay cự phủ nhanh nhẹn bổ ra, vậy mà cũng đồng dạng là một chiêu lưỡng địa. Nhảy thời, hai đạo cao 10 mét phủ quang liền tại giữa không trung song song mẫn diệt. Đã nói rồi ta mới chính là Lê Thiên Hùng, ngươi cái này giả mạo đi chết đi. Cuồng tiếu một trận, Lê Huyền thứ hai sau đó lại hướng về phía Lê Huyền đánh tới, nhất thời cả hai liền lâm vào tử chiến. Thế nhưng càng đánh, Lê Huyền sắc mặt lại càng khó coi. Bởi cùng cái này Lê Huyền thứ hai đánh tựa như hắn đang tại tự mình đánh với chính mình vậy, mọi chiêu thức pháp thuật võ kỹ đều cùng chính mình giống nhau, ngay cả uy lực cũng không có khác biệt. Đánh như vậy khiến Lê Huyền cảm giác vô cùng khó chịu, tuy nhiên hắn vẫn như cũ giữ được tỉnh táo. Lê Huyền biết trong những lúc như thế này càng mất bình tĩnh càng không giải quyết được gì. Bang, đem Lê Huyền thứ hai hất văng, Lê Huyền một bên câu kéo một bên không ngừng suy nghĩ. Cái này tế trận thực sự quá lợi hại, nếu như không sớm phá giải thì kết cục cuối cùng hắn chắc sẽ phải chết. Hừ, đã đến nước này thì lão tử sẽ liều với các ngươi, cách chương.